Cho tới bây giờ tựa hồ còn không người nào có thể khiến cao thủ lấy thân phận tán tu mà tiến vào trước 10, phát huy ra toàn bộ thực lực. Vèo, thi đấu vừa kết thúc, Bạch Phát lão giả thân là chủ trì lần nữa bay vút lên đài. Chư vị, trải qua tỷ thí đặc sắc ở phía trước, lần này thiên tài đệ tử đại tái trước năm đã quyết sách ra. Bọn họ theo thứ tự là Phụ Thành Chủ Kỷ Hồng, Lâm Tiêu, Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông, Đan Các Ô Hạo cùng với Cận Gia, Cận Chí Hải. Đấu loại kết thúc, tiếp đến chúng ta liền muốn nghênh đón cuộc thi xếp hạng kích động lòng người nhất. Cuộc thi xếp hạng sẽ định ra thứ hạng cụ thể trước năm. Mỗi một đệ tử đều phải thi đấu 4 trận, phân biệt tỷ thí cùng 4 người khác. Cùng cuộc thi tiểu tổ là giống nhau, thắng được 2 điểm, ngang tay 1 điểm, thua là 0. Thi đấu kết thúc, tích lũy số điểm cao nhất thì chính là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái lần này. Về phần thứ 2, thứ 3 thì căn cứ theo tích phân, thứ tự để sắp xếp. Nếu có tình huống tích phân giống nhau thì căn cứ kết quả của hai người lúc trước tỷ thí, thắng thì xếp hạng cao hơn, thua thì xếp dưới. Đương nhiên đến lúc đó 5 người còn phải tiếp nhận tuyển thủ bị loại bỏ ở phía trước khiêu chiến. Thi đấu tiến hành đến đây, ta phải nói rõ trước vài lời. Lần này khen thưởng trước năm của thiên tài đệ tử đại tái, quán quân thiên tài đệ tử đại tái có thể đạt được một quyển địa cấp, bí tịch từ võ giả liên minh cung cấp, 10 viên tam phẩm nguyên khí đan, 50 vạn lượng bạch ngân. Thứ hai cùng thứ ba thì được võ giả liên minh cung cấp cho một quyển bí tịch nhân cấp cao giai, tam phẩm nguyên khí đan, 5 viên, 30 vạn lượng bạch ngân. Thứ tư cùng thứ năm thì đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển bí tịch nhân cấp cao giai, một viên tam phẩm nguyên khí đan và bạc trắng là 10 vạn lượng. Đồng thời, năm tên tuyển thủ này một sáng sau sẽ đại biểu cho Tân Vệ Thành chúng ta đi tới Hiên Giật Quận Thành, tham gia Hiên Giật Quận Thành thiên tài tranh hùng. Hiện tại chúng ta trước hết để cho các tuyển thủ nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp đến sẽ là tỷ thí đỉnh phong đặc sắc nhất của thiên tài đệ tử đại tái hôm nay. Bạch Phát lão giả nói làm tất cả quần hùng ở đây nhiệt huyết sôi trào, một đám phát ra tiếng kêu gào sôi động. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ thoáng cái biến mất. Lâm Tiêu cùng 4 đệ tử khác tiến vào trước năm, rối rít đi vào đài tỷ thí. Không nghĩ tới người lại có thể đạt được trước năm, thật là khiến người ta bất ngờ. Bất quá cũng tốt, khỏi mất công ta ở sau cuộc tranh tài phải đi tìm người phiền toái. Đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, trong miệng Ô Hạo phát ra khinh thường giễu cợt. Đến lúc đó ta sẽ cho người hối hận vì xâm nhập trước năm. Lời người nói cũng là lời ta muốn nói. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, chợt quay đầu không hề để ý tới Ô Hạo nữa. Đến lúc này thì Lâm Tiêu đã không cần nói thêm cái gì. Toàn bộ đều ở trên tỷ thí đài dùng thực lực nói chuyện. Ai sẽ hối hận, dựa vào ai nói cũng không được, phải dựa vào thực lực. Một bên ba người Kỷ Hồng, Bạch Mông, Cận Chí Hải đều liếc nhìn hai người. Trong ngon ngươi lóe ra các loại hào quang bất đồng. Có thể tiến vào trượt trước năm, tuyệt đối không có hạng người soảng xĩnh. Vô luận bên ngoài bọn họ biểu hiện bao nhiêu cao ngạo, vẻ mặt có bao nhiêu lạnh lùng. Nhưng sâu trong nội tâm đối với mỗi đệ tử tiến vào trước năm, kỳ thực đều cực kỳ coi trọng cùng kiêng kỵ. Sẽ không thể có chút khinh thường nào. Hiện tại bắt đầu trận thi đấu xếp hạng thứ nhất, Phụ Thành Chủ Kỷ Hồng đối chiến Cận Gia Cận Chí Hải. Trọng tài bốc thăm xong lớn tiếng tuyên bố danh sách thi đấu. Kỳ Hồng cùng Cận Chí Hải được từng cái không nói hai lời, tung người bay vút lên đài tỷ thí. Không có bất kỳ ngôn ngữ, ở trong con ngươi của song phương từng cái tách ra hào quang sáng chói. Trận này dĩ nhiên là Kỳ Hồng cùng Cận Chí Hải, không biết ai sẽ thắng. Hẳn là thành phủ chủ Kỳ Hồng đi. Kỳ Hồng cùng Ô Hạo giống nhau là thiên tài đệ tử đã đột phá lên chân võ giả tam chuyển trung kỳ. Một cây bá vương thương quét ngang vô địch. Cận Chí Hải tuy cường đại, nhưng ở trên tay Kỷ Hồng hẳn là không chiếm được quả ngon mà ăn. Cái này có thể chưa chắc. Cận Chí Hải từ khi thi đấu bắt giờ đến bây giờ cũng không lộ ra sơn thủy, lại nhiều lần đánh bại đối thủ. Ta đoán chừng đến bây giờ còn không có người bức bách hắn hiển lộ toàn bộ thực lực. Thật muốn bạo phát chưa chắc sẽ thua bởi Kỷ Hồng. Tranh luận cái này không có ý nghĩa. Bọn họ đều là đỉnh cao thủ trong cao thủ. Tuổi gần 20 đã đạt tới tam chuyển sơ kỳ, trung kỳ. Một thân thực lực càng đơn giản có thể chém giết tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường. Là nhân vật thiên tài, nghĩ tới ta năm nay hơn 30, vừa vặn mới đột phá lên tam chuyển hậu kỳ. Chống lại bọn họ căn bản kiên trì không quá 10 chiêu, thật là khiến người ta xấu hổ. Đúng vậy à, bất kể bọn họ ai thắng ai thua, cuộc tranh tài này hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Trên quảng trường vô số quần chúng nghị luận rối rít, hai người trên đài tỷ thí đã đối chiến với nhau. Ánh mắt Kỳ Hồng lạnh lùng, biểu tình lạnh nhạt, trong đôi tay một cây bá vương thương run rẩy biến ảo, làm cho thương ảnh đầy trời. Những thương ảnh này lờ mờ, làm người ta khó có thể nắm bắt. Kinh khí cuồng bạo quấy động hư không, phát ra những tiếng ầm vang khổng lồ. Còn Cận Chí Hải cũng là ánh mắt ngưng trọng, thân thể của hắn chững chạc như bàn thạch, hai tay chậm rãi thôi động, càng tựa như một cái cối xay khổng lồ, mơ hồ kéo theo thiên địa đại thế. Không khí chung quanh tất cả đều hấp dẫn tới, hóa thành một cỗ khí lưu nồng đậm, hung hăng phát chụp lên bá vương thương của Kỳ Hồng. Rầm, thanh âm trầm muộn vang lên, kinh khí đáng sợ từ địa phương hai người giao thủ bắn tán loạn ra bốn phía, nham thạch trên mặt đất bị quét ra cả ngàn lỗ hổng. Thanh thế khổng lồ kia tựa như ở trên tỷ thí đài tạo thành một trận động đất cỡ nhỏ. Giao thủ mấy chiêu, song phương người tới ta đi, cần sức ngang tài, đều không ai nhường. Bá vương thương, thường quét luân hồi. Bên trong chiến đấu, ánh mắt Kỳ Hồng ngưng tụ, võ bào màu đen trên người không gió tự bay, một cỗ khí cơ kinh người từ người hắn tán giật ra. Bá vương thương thô đen trong tay phát ra những tiếng vang ô ô kịch liệt, hung hăng đâm về phía Cận Chí Hải. Trong lúc nhất thời quỷ khóc thần sầu, toàn bộ tỷ thí đài đầy trời thương ảnh màu đen lóe lên, khuấy động luân hồi, hình thành một cỗ khí lưu khổng lồ uy mãnh. Bài vân trưởng, gió cuốn mây tuôn. Cận Chí Hải đồng dạng không cam lòng yếu thế, sau một tiếng giống khí tức trên người cũng tăng vọt. Trước người trong nháy mắt xuất hiện trưởng ảnh đầy trời, tầng tầng lớp lớp tựa như một đám mây, phóng mạnh về khí lưu màu đen của Kỳ Hồng. Oanh! Khí lưu cùng mây trắng va chạm, phát ra những tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Bá vương thương, bá vương giận dữ. Trong tiếng nổ vang, Kỳ Hồng lần nữa gầm thét lên, một loại khí tức chỉ có quân nhân mới có tràn ngập mà ra. Nguyên lực bàng bạc đại biểu tam truyền trung kỳ chân võ giả dâng trào mà lên, giống như sóng đảo cuồn cuộn bổ ra song trưởng của Cận Chí Hải, một thương trọng trọng đâm vào hư không. Phanh một tiếng, Kỳ Hồng một thương ghim phá đại thế của Cận Chí Hải, kinh khí cuồng bạo quét ra, bên trong khí lưu vô tận, Cận Chí Hải bay ngược mà ra. Áo bào trước ngực đã bị phá vỡ, trên da thịt có một điểm thương màu đỏ tràn ra một tia máu tươi. Chế trụ huyết dịch đang sôi trào trong lồng ngực, lắc đầu, Cận Chí Hải cười khổ một tiếng. Ta thua. Bàn về thực lực thì kỳ thực hắn không kém Kỳ Hồng bao nhiêu, chỉ bất quá một cái là tam truyền sơ kỳ, một cái là tam truyền trung kỳ. Nếu đối với võ giả thông thường, điểm chênh lệch này căn bản không đủ nhìn. Bất quá thời điểm đồng dạng là thiên tài thì chỉ một chút mạnh yếu là có thể quyết ra thắng bại. Cận Chí Hải thua là ở cảnh giới của mình không đủ. Kỳ Hồng thu hồi bá vương thương, xoay người rời khỏi tỷ thí đài. Vòng một cuộc thi xếp hạng, thành chủ phủ Kỳ Hồng thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả thi đấu, đồng thời tiến hành rút thăm vòng 2. Xếp hạng cuộc thi vòng 2, Lâm Tiêu đối chiến với Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông. Nhìn số thẻ trong tay, trọng tài lập tức quát vang. Trận thứ hai này dĩ nhiên Lâm Tiêu đối chiến Bạch Mông, không biết bọn họ ai càng cường đại hơn một chút. Khó mà nói được, Bạch Mông một đường vượt mọi chông gai, danh xưng là ma đao. Ở trong thi đấu phía trước còn không có một người nào có thể trên hắn, đi quá được ba chiêu. Đao pháp kia thực sự là đáng sợ. Đúng vậy à, bản về đao pháp Bạch Mông hẳn là một người mạnh nhất trong thiên tài đệ tử đại tái lần này. Những đệ tử còn lại dùng đao có mạnh một chút thì cũng chính là Lư Đông, lúc trước bị Trịnh Thần đào thải. Nhưng tiếc là cùng ma đao Bạch Mông so sánh thì căn bản không đủ nhìn. Các người nói cũng không sai, bất quá ma đao Bạch Mông tuy mạnh, nhưng Lâm Tiêu cũng không yếu. Năm nay mới 15 tuổi, chẳng những lên cấp tam chuyển, càng là thân pháp, phòng ngự và quyền pháp ba phương diện đều tu luyện đến cực hạn, thực lực không thể khinh thường. Bạch Mông muốn đánh bại hắn chưa chắc đã là chuyện dễ dàng đâu. Bản thân ta là hy vọng Lâm Tiêu kia thắng, 15 tuổi. Tam chuyển chân võ giả, mấy chục năm gần đây còn chưa có nghe nói qua, Tân Vệ Thành chúng ta lại có 15 tuổi tam chuyển chân võ giả. Không biết ma đào Bạch Mông kia có thể chém trúng Lâm Tiêu có thần pháp kinh người hay không? Trên quảng trường, tất cả mọi quần chúng đều nghị luận rối rít, trong đó có một bộ phận duy trì Bạch Mông kiêu ngạo bén nhọn, khí thế như hồng, nhưng cũng có một bộ phận rất lớn duy trì là Lâm Tiêu. Dù sao thì Lâm Tiêu thực sự quá mức trẻ tuổi. Đối với bọn hắn những võ giả không thể tham gia trận đấu mà nói, Lâm Tiêu lấy được thành tích càng khi hoàng, trong lòng bọn họ càng kích động. Dù sao hôm nay bọn họ đã chứng kiến một kỳ tích, một tam chuyển chân võ giả 15 tuổi xâm nhập vào trước năm của thiên tài đệ tử đại tái. Đây là một kỳ tích trong lịch sử Tân Vệ Thành, ít nhất là mấy chục năm gần đây chưa từng xuất hiện qua. Trải qua nhiều chặng thi đấu như vậy, mọi người từ lâu đã đón nhận thực lực của Lâm Tiêu cường đại, không hề giống như vừa mới bắt đầu, người người đều biểu thị hoài nghi nữa. Trước tỷ thí đài, nghe được tên mình, Bạch Mông biểu tình lạnh lùng, tung người bay vút lên trên. Mà khiến cho mọi người nghi hoặc là Lâm Tiêu không có đi lên tỷ thí đài ngay, mà hắn từ trong khu vực nghỉ ngơi lấy ra một cái vỏ bao. Đây là... Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lâm Tiêu, không rõ là hắn muốn làm gì. Một khắc sau thì tất cả mọi người sợ ngây người, ở trong ánh mắt khiếp sợ của vô số quần chúng, Lâm Tiêu từ trong bao lấy ra một thanh chiến đao màu đen, lúc này mới tung người bay vút lên đài tỷ thí. Chiến đao trong tay, một cỗ khí tức hoàn toàn bất đồng từ cơ thể Lâm Tiêu mãnh liệt dâng lên. Ban đầu Lâm Tiêu làm cho người ta có một loại cảm giác bình thản, tĩnh lặng, nhưng lúc này khí tức trên người hắn vô cùng bá đạo, tựa như một thanh chiến đao xuất vỏ. Cái đao phong sắc bén kia tựa hồ muốn xuyên thấu tầng mây, bổ ra hư không. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Lâm Tiêu cư nhiên là đao khách, cùng với ma đao Bạch Mông giống nhau. Quá kinh người, phía trước thi đấu Lâm Tiêu vẫn không có sử dụng vũ khí, hắn căn bản không dùng hết toàn lực. Ta xem là chưa chắc, khả năng là Lâm Tiêu biết ma đao Bạch Mông có đao pháp đáng sợ, không dám dùng hai nắm đấm đón đỡ, lúc này mới lấy ra chiến đao. Nói đùa gì vậy? Hiện tại tỷ thí mỗi trận đều rất quan trọng. Lấy Lâm Tiêu lúc trước hiển lộ ra thực lực căn bản không cần thay đổi vũ khí. Hắn lấy ra chiến đao, nguyên nhân duy nhất hắn là đao khách, thực lực còn hơn lúc trước đã từng hiển lộ. Hai đao khách tỷ thí, nghĩ xem đã muốn kích động. Lâm Tiêu đột nhiên lấy ra chiến đao, đối với người xem chủng kích vô cùng lớn. Dù sao bọn họ đều rõ ràng, mất đi chiến đao, lực chiến đấu của đao khách sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ có chiến đao trong tay mới có thể để thực lực bản thân phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở nơi khách quý, tổng quản các thế lực lớn nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều là biểu tình ngạc nhiên, chợt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Có chút ý tứ. Trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu cùng Bạch Mông đứng cách sau 30 bộ, xa xa đối ứng. Sở dĩ lấy ra chiến đao, bởi vì đều là đao khách, ta cho người tôn nghiêm nên có. Chiến đao màu đen nơi tay, ánh mắt của Lâm Tiêu sắc bén, khí chất cả người hoàn toàn bất đồng, một cỗ khí tức bá đạo trong cơ thể phát tán ra. Có ý tứ, Bạch Mông biểu tình thủy chung lạnh lùng, bình thản giờ khắc này nhịn không cười được. Bất kể cuộc tranh tài này kết quả như thế nào, ngươi đã cho ta ngoài ý muốn thật lớn. Bất quá ta muốn nói, ở trên đao pháp, toàn bộ Tân Vệ Thành bên trong lứa trẻ không có ai lợi hại hơn ta. Hiện tại thì có rồi, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Vậy hãy để cho ta tới nhìn xem ngươi trên đao pháp thành tựu như thế nào. Bạch Mông nhích mép cười một tiếng, một tia hảo quan sắc bén từ đáy mắt đột nhiên xẹt qua. Một khắc sau, chiến đao trong tay hắn đột nhiên xuất vỏ, siêu siêu. Trong nháy mắt, Bạch Mông liền đối với Lâm Tiêu mãnh liệt bổ ra ba đao. Ba đao sáng chói từ trên chiến đao của hắn bạo tuôn mà ra, ẩn chứa khí tức đáng sợ, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Đao mang vừa xuất hiện tựa như thiên ngoại phi tiên, làm người ta căn bản không thể tránh khỏi. Ở dưới đài tỷ thí, Hỏa Vân Tông Mục Hoa cùng với Thiên Nương Tông Trịnh Nghi Kim đều sắc mặt ngưng trọng, trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Phía trước bọn họ chính là thua ở ba đao này của Bạch Mông. Người không có tự mình trải qua thì hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ ba đao kia của Bạch Mông đáng sợ như thế nào. Nhìn như bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng, làm cho bọn hắn nháy mắt thất bại. Tất cả mọi người trên quảng trường ngừng hô hấp. Ở trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu biểu tình lạnh nhạt. Trong nháy mắt, Bạch Mông rút đao, hắn cũng rút đao ra. Đinh đinh đinh. Ba đạo đao ảnh phát sau đến trước, trong nháy mắt chém vào phía trên ba đạo đao mang mà Bạch Mông bổ ra. Tiếng oanh minh làm người ta khiếp sợ. Sáu đạo đao ảnh va chạm lẫn nhau, tựa như băng tuyết trong nháy mắt tan rã. Lâm Tiêu nhanh như tia chớp chém ra ba đạo đao mang mà Bạch Mông bổ ra, một kích trúng đích không chút do dự. Thân hình của Lâm Tiêu mãnh liệt lay động, hướng Bạch Mông đồng dạng chém tới một đao. Nghình phòng nhất đao chạm. Hô! Một cỗ gió mát trên tỷ thí đài lất phất bay lên, chiến đao trong tay của Lâm Tiêu đột nhiên biến mất, hóa thành đạo phong phăng. Thanh phong thổi hướng Bạch Mông, triển miên bất tận, vô ảnh vô tung. Lâm Tiêu kia lại chặn được ba đao của Bạch Mông, hơn nữa tựa hồ còn chiếm tiên cơ. Thật là đáng sợ. Lâm Tiêu phản kích rồi. Quần chúng phía dưới truyền ra một mảnh kinh hô. Ở trên đài tỷ thí, Bạch Mông tự nhiên không nghe được phía dưới, bởi vì hắn hoàn toàn bị đao pháp của Lâm Tiêu làm cho kinh hãi. Đao pháp này có dung hợp thanh phong ý cảnh, phong tại đao liền lại, đao tại phong liền lên, Có nghĩa là gió tại đao thì liền lớn, mà đao có gió thì lại càng nhanh. Chỉ cần bị gió này thổi trúng, ta sẽ lập tức đầu thân khác chỗ. Người khác không thấy rõ nghinh phong nhất đao chạm của Lâm Tiêu đáng sợ, nhưng Bạch Mông thân là đao khách thế nào không rõ. Trong nháy mắt thành phòng chưa tới, trong con người Bạch Mông đã phát ra một đoàn tinh mang. Người đã ngăn trở ba đao của ta, như vậy tiếp ta một chiêu này, tuyệt diệt đao pháp, đao chạm cuồng phong. Bạch Mông quát lên một tiếng, chiến đao trong tay bổ ra vô số đao ảnh, cùng với thanh phong ở trước người của Lâm Tiêu hung hăng đụng vào nhau. Đinh đinh, leng keng. Tiếng kim thiết giao thương liên tiếp vang lên, toàn bộ đài tỉ thí cuồng phong gào thét. Trong tay Bạch Mông có vô số đao ảnh bạo tuôn mà ra, nhưng thời điểm đi vào trước người Lâm Tiêu, giống như bị từng đạo đao mang trong hư không đột nhiên ngăn cản, trong nháy mắt chém thành phấn bụi. Vô số đao mang bắn ra bốn phía, trên mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh nhìn thấy mà giật mình. Trong đó có một đạo đao mang, càng là từ trung tâm va chạm bạo lướt mà ra, một góc của đài tỉ thí đã bị chặt đứt xuống. Trong chốc lát, song phương giao thủ không biết bao nhiêu lần, chỉ có từng đạo đao mang sáng chói trên hư không va chạm hiện ra lóa mắt. Thật là đáng sợ, quan trung cả đám trợn mắt há mồm. Song phương giao thủ chốc lát thế lực ngang nhau, trong ánh mắt Bạch Mông hiện lên nhất đạo tinh mang, đao pháp liền biến đổi. Tuyệt diệt đao pháp, đao chạm thiên địa. Đao ảnh đầy trời trong nháy mắt biến mất, Bạch Mông ngạo nghễ đứng trên tỉ thí đài. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, một cỗ khí tức đáng sợ trong cơ thể hắn bay lên. Hai tay giơ cao chiến đao hướng về Lâm Tiêu hùng hằng chạm xuống. Suy lạp, ở bên trong hư không, một đạo đao mang cao mấy trượng sáng chói đột nhiên hiện ra. Từ trong chiến đao mà hai tay của Bạch Mông chém xuống bạo tuôn ra. Mình âm đáng sợ vang lên, ở nơi này đao mang cuồng bạo phách chạm, thiên địa phảng phất như băng diệt, hư không phát ra những tiếng bạo vang kịch liệt. Bùm bùm. Đao mang đáng sợ, tội khô lạp thủ, thanh phong đao mang ở trước người Lâm Tiêu trong nháy mắt bị xé rách đến thất linh bát lạc. Đao mang sáng chói cao tới mấy trượng, nhanh như tia chớp đi vào trước mặt Lâm Tiêu. Phá sơn đao, đao nhạc thành lục. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng, thu liễm lại nghinh phong nhất đao chạm. Phá sơn đao bốn thức, đao nhạc thành lục phút chốc thi triển mà ra. Hai đạo đao mang, ánh sáng chói lòa tựa như thiên thạch trong hư không, hung hăng đụng vào nhau. Đao khí bắn tán loạn làm mặt đất trăm ngàn lỗ thủng. Nham thạch cứng rắn cũng xuất hiện một vết nứt dài vài trượng. Ở bên trong kình khí mãnh liệt, Lâm Tiêu cùng Bạch Mông từng người thối lui hai bước. Ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Đã thật lâu không người có thể cùng ta so đao thoải mái như thế. Trong miệng của Bạch Mông sướng khoái cười to, từng đạo khí tức kinh người trong cơ thể hắn không ngừng kéo lên. Tuyệt diệt đao pháp, tuyệt duyệt luân hồi. Bạch Mông gầm thét lên tiếng, cả người nhảy lên thật cao, ánh mắt sắc bén như đao phong, hướng về Lâm Tiêu dùng sức chém xuống. Một đạo đao mang khai thiên tích địa từ trong hư không rung động mà ra, tựa như muốn chấm đoạn luân hồi, hung hăng phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Cái khí thế kinh thiên động địa, vô số đao khách trên quảng trường sắc mặt đều tái nhợt một mảnh. Ở dưới cỗ đao khí này khó có thể thừa nhận. Đao mang bao phủ, Lâm Tiêu đứng trên tỉ thí đài phảng phất như một con kiến hồi nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lên đao mang kinh khủng kia, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp, cả người phảng phất như chiến đao xuất vỏ, bén nhọn ngất trời. Một cỗ đao thế kinh người trong cơ thể hắn mơ hồ phát ra. Cỗ đao thế này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng đáng sợ. Trong nháy mắt tuyệt diệt luân hồi đao của Bạch Mông đi tới, rốt cuộc đã kéo lên tới cực hạn. Bá! Trong ánh mắt Lâm Tiêu tuôn ra một đoàn ánh sao kinh người, một cỗ đao thế ngưng tụ đến mức tận cùng, từ trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra. Chiến đao vào tay, Lâm Tiêu hướng về phía trước chém ra một đao. Phá sơn đao, phá sơn băng. Xuy, một cỗ đao mang vô hình từ trong chiến đao phụt lên, hung hăng chém vào đao mang của Bạch Mông. Một khắc sau, Lâm Tiêu bổ ra đao khí gầy nhỏ vô hình, nhưng ẩn chứa lực lượng lại kinh thiên động địa. Bạch Mông đem hết toàn lực thi triển tuyệt diệt luân hồi đao, ở giữa đao này trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Đao khí bén nhọn thế đi không giảm, hung hăng đánh vào nham thạch trên tỉ thí đài. Toàn bộ đài tỉ thí bị chém thành hai khúc, xuất hiện một khe rách dài hơn 10 trượng, sâu mấy trượng. Phốc! Ở bên trong bụi mù vô tận, Bạch Mông quỳ một chân trên đất, tay phải nắm chiến đao mài trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã nhận lấy trọng thương. Xem xét lại thì Lâm Tiêu như cũ vẫn đứng ngạo nghễ trên đài tỉ thí, ánh mắt bình tĩnh, võ bảo ở trong gió bay phần phật, ai yếu ai mạnh vừa xem đã hiểu. Ta thua, hôm nay ngươi kỹ cao một bậc, Ngày sau ta nhất định cho ngươi thua ở dưới đao của ta. Bạch Mông ngẩng đầu, trong miệng mang tiên huyết lạnh lùng lên tiếng, trong con ngươi cũng không có vẻ uể oải cùng thất lạc sau khi chiến bại, chỉ là có vô tận chiến ý cùng bất khuất dâng lên. Ta chờ ngươi. Lời tuy nói vậy nhưng trong lòng Lâm Tiêu không cho là đối phương có thể siêu việt được mình. Võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Trên con đường võ giả mình càng chạy càng xa, những cái được gọi là thiên tài kia, một đám ở phía sau mình, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Nếu mà bị kẻ thất bại lúc trước siêu việt thì còn nói gì vô địch hậu thế nữa. Thu đao vào vỏ, Lâm Tiêu xoay người đi xuống. Lâm Tiêu lại thắng, ở trên đao pháp chiến thắng ma đao Bạch Mông. Lâm Tiêu này là muốn nghịch thiên sao? Vừa rồi một đao kia quá kinh người, thiếu chút nữa đã chặt nứt cả tỷ thí đài. Còn có cái gì là hắn không làm được nữa? Thần pháp, phòng ngự, quyền pháp, đao pháp, Lâm Tiêu này cái nào cũng tu luyện đến cực hạn. Võ giả toàn diện như thế vẫn là lần đầu ta nhìn thấy. Ở trên quảng trường, vô số quần chúng trợn mắt há hốc mồm, bị Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực rung động thật sâu. Ở khu nghỉ ngơi, Ô Hạo cắn răng, trong ánh mắt cũng tràn đầy tàn nhẫn và khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, Lâm Tiêu kia đã trưởng thành đến loại tình trạng này rồi. Ngay cả Ô Hạo tự xưng là tân vệ thành đệ nhất thiên tài, lúc này cũng bị Lâm Tiêu trưởng thành làm cho sợ hãi. Ban đầu lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, đối phương mới là nhị chuyển chân võ giả. Tuy là mạnh, nhưng đối với Ô Hạo lúc ấy đã lên cấp tam chuyển mà nói thì không đáng kể chút nào. Nhưng giờ phút này, Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực, làm hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Không được, thiên tài đệ tử đại tái lần này ta nhất định phải triệt để phế hắn đi. Bằng không đợi hắn trưởng thành, đối với ta mà nói là uy hiếp cực đại. Thi đấu bắt đầu đến bây giờ, vô luận Lâm Tiêu cho ra thực lực gì, Ô Hạo đối với Lâm Tiêu thái độ thủy chung là khinh thường. Nhưng sau khi Lâm Tiêu cùng Bạch Mông tỉ thí, tâm tình của hắn đã triệt để thay đổi. Vòng 2 thi đấu kết thúc, Bạch Phát lão giả lại tiếp tục rút thăm vòng 3. Xếp hạng cuộc thi vòng 3 là đan các Ô Hạo đối chiến với cận gia Cận Chí Hải. Ánh mắt mọi người lần nữa bị tân thi đấu hấp dẫn. 10 ngọn tỉ thí đài trải qua thời gian tỉ thí dài như vậy, đã có 5 tòa triệt để không cách nào tiến hành thi đấu. Ô Hạo cùng Cận Chí Hải lựa một tòa tỉ thí đài coi như bằng phẳng tung người bay lên. Thiên hoa kiếm pháp, thiên nữ tán hoa, vạn hoa cùng phóng, sắc màu rực rỡ. Thi đấu vừa bắt đầu, Ô Hạo liền thi triển ra thực lực không gì sánh kịp của mình. Một tay thiên hoa kiếm pháp thi triển xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không để cho Cận Chí Hải thi triển ra tiết tấu cùng đại thế của mình. Ở dưới nguyên lực tam chuyển trung kỳ tinh diệu của Ô Hạo tiến công, đại thế của Cận Chí Hải nhanh chóng bị phá vỡ, chỉ mấy chiêu liền bại trận. Ô Hạo thực sự là quá mạnh rồi, ngay cả Cận Chí Hải trên tay hắn cũng chỉ có thể đi qua mấy chiêu. Lần này thiên tài đệ tử đại tái sợ rằng không phải hắn thì không còn ai khác. Đám người nghị luận rối rít, ngay sau đó là trận thi đấu thứ tư bắt đầu. Trận thứ tư là phủ thành chủ Kỷ Hồng đối chiến Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông. Song phương một trận đại chiến kinh thiên động địa, một cái bá vương thương quét ngang vô địch, một cái ma đao tung hoành thiên hạ. Hai người vừa ra tay liền thi triển tuyệt học của mình. Cuối cùng Kỷ Hồng đẳng cấp cao hơn một tuyến, một thương mở ra đao thế của Bạch Mông giành được thắng lợi. Trận thứ năm, Bạch Mông lại đối chiến Cận Chí Hải. Không chút do dự, Bạch Mông thua hai trường vừa ra tay chính là thi triển ra tuyệt diệt đao pháp. Mà Cận Chí Hải hiển nhiên cũng biết tình cảnh của mình, hắn đã liên tiếp bại hai chàng, đồng dạng cũng là bài vân trưởng liên tục đánh ra. Song phương đều không ai nhường ai, thanh âm đình tài nhức óc vang dội thiên địa. Song phương chiến đấu đến thế lực ngang nhau, lửa nóng vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là ma đao Bạch Mông vượt lên một bậc, trải qua gần trăm diêu chém giết, cuối cùng một đao bổ ra đại thế của Cận Chí Hải giành được thắng lợi. Cuộc tranh tài thứ 6 là Lâm Tiêu đối chiến Cận Chí Hải. Không có chút nghi vấn, Lâm Tiêu thực lực càng ở trên Bạch Mông. Phá sơn đao vừa ra đã quét ngang tất cả, trực tiếp dùng một chiêu phá sơn băng kết thúc trận đấu. Trận thứ 7 lại đến Ô Hạo đối chiến Bạch Mông. Ở dưới thiên hoa kiếm pháp của Ô Hạo, tuyệt diệt đao pháp của Bạch Mông căn bản là chiếm không tới được tiện nghi, tầng tầng suy yếu, hoàn toàn không đụng được tới treo áo của Ô Hạo. Tuyệt diệt đao pháp, tuyệt diệt luân hồi. Mắt thấy mình căn bản không cách nào đả thương đến đối phương, lúc này Bạch Mông thi triển ra đao pháp cường đại nhất. Tiếng đao mang gầm gừ bổ ra, hung hăng hướng về Ô Hạo. Thiên hoa kiếm pháp, sắc màu rực rỡ. Ô Hạo mặt không đổi sắc thi triển ra thiên hoa kiếm pháp. Những đóa kiếm hoa trên hư không không ngừng phóng ra, sinh trưởng, vô cùng vô tận, không ngừng tiêu phí nguyên lực trong đao mang. chờ đã mang khủng bố đi vào trước mặt Ô Hạo, ẩn chứa uy lực đã không bằng 1/3 nguyên bản, cuối cùng bị Ô Hạo chém nát. Ở bên trong một loại kiếm pháp tựa như mưa phùn, Bạch Mông thi triển căn bản là không ra được lực lượng chân chính của mình, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhận thua. Đến đây thì 7 cuộc tranh tài kết thúc, Cận Chí Hải liên tiếp bại 4 chàng, phân tích là 0 điểm, xếp hạng thứ 5, mà Bạch Mông thắng 1 trận thua 3, 2 tích phân xếp hạng 4. Ô Hạo, Kỷ Hồng, Lâm Tiêu 3 trận toàn thắng, 6 tích phân, từng người còn không có giao thủ nên phân biệt là tranh liền tam danh. Ở trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên lão giả rút thăm trên tỷ thí đài. Xếp hạng cuộc thi trận thứ 8, đàn các Ô Hạo đối chiến thành chủ phủ Kỷ Hồng. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người toàn trường đều chăm chú nhìn lên người Ô Hạo cùng với Kỷ Hồng. Là Ô Hạo và Kỷ Hồng, hai người đều là tam truyền trung kỳ chân võ giả, là hai người thực lực cao nhất ở đại tái lần này. Không biết bọn họ ai sẽ thắng đây? Vô số quần hùng trong đầu đều yên lặng lên tiếng. Đang lúc mọi người nghi hoặc thì hai đạo nhân ảnh nhanh như chớp đi lên tỷ thí đài. Hai gã đều là tam truyền trung kỳ cao thủ, ở trên đài tỷ thí lạnh lùng đối chọi, trong ánh mắt dâng đầy chiến ý. Đều nói Ô Hạo ngươi là Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có tài đức gì mà dám xứng với danh xưng như thế. Kỳ Hồng thủy chung trầm mặc, lần này lại ngạo nghễ lên tiếng, một loại khí chất chỉ quân nhân mới có lộ ra, tay phải nắm trường thương thô đen nổi cả gân xanh, hơi hơi dùng sức chui thương cắm vào mặt đất thật sâu. Ở dưới lực lượng đáng sợ của Kỳ Hồng, nham thạch trên tỷ thế đài yếu ớt như đậu phụ. Qua hôm nay thì ngươi liền biết. Ô Hạo cao ngạo cười một tiếng, trong ngôn ngữ lộ ra tự tin cường đại. Thi đấu bắt đầu, một bên trọng tài phát ra tuyên bố, bá vương thương, thường quét luân hồi. Hoàn toàn không chút dò xét, Kỳ Hồng ở thi đấu vừa bắt đầu liền thi triển thương pháp đáng sợ nhất của mình. Võ mà màu đen trên người hắn không gió cổ động, một cỗ khí cơ kinh người từ trong cơ thể tán giật ra. Bá vương thương trong tay phát ra những tiếng vang ô ô kịch liệt, hung hăng đâm về Ô Hạo cách đó không xa. Thiên hòa kiếm pháp, thiên nữ tán hoa. Ô Hạo biểu tình lạnh lùng, trường kiếm run rẩy. Kiếm ảnh đầy trời không ngừng hình thành, xoay tròn phóng ra, muôn vạn kiếm hoa tựa như tiên tử trên 9 tầng trời. Hướng về nhân gian rải xuống từng đóa hoa tươi, nhanh như tia chớp rơi vào trong khí lưu màu đen mà bá vinh thương hình thành, song phương tất cả đều mất đi. Đều là tam chuyển trung kỳ võ giả, bất kể trong lòng bọn họ cao ngạo thế nào, thời điểm đối mặt địch nhân đều không hề có chút sơ ý. Nguyên lực tam chuyển trung kỳ vận chuyển tới cực hạn, vừa ra tay chính là dùng chiêu thức đáng sợ nhất. Bá vương thương, bá vương giận dữ. Hai người trong nháy mắt giao thủ, một kích không được, Kỷ Hồng không dừng lại, lần nữa gầm thét một tiếng, khí lưu màu đen đầy trời đột nhiên biến mất, nguyên lực tam chuyển trung kỳ bàng bạc dâng trào, trong hư không chỉ có một cây thương ảnh dày nặng, trầm ổn cường tráng như thiên trụ, phảng phất như một con dao long màu đen hung hăng đâm tới Ô Hạo. Mũi thương đâm phá hư không, phát ra những tiếng rít kịch liệt, nguyên lực đáng sợ lan tỏa ra. Ở đầu mũi thương hình thành nên một cỗ nguyên lực gió lốc khổng lồ, uy lực kinh người. Thiên hòa kiếm pháp, sắc màu rực rỡ. Đối mặt với công kích đáng sợ của Kỷ Hồng, Ô Hạo biểu tình lạnh lùng, ở chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện những đóa kiếm hoa, chính là sắc màu rực rỡ trong thiên hòa kiếm pháp. Kiếm hoa không ngừng sinh trưởng lan tràn, xoay tròn trở nên to lớn, hung hăng đón nhận thương ảnh khủng bố của Kỷ Hồng đâm ra. Bá bá bá. Ở dưới bá vương thương của Kỳ Hồng đánh tới, Ô Hạo thả ra sắc màu rực rỡ trong mắt, băng diệt, những đóa kiếm hoa kia tan vỡ, mà Kỳ Hồng đâm ra thương ảnh khủng bố cũng phút chốc bị ma diệt. Mũi thương run rẩy, bá vương thương trong tay Kỳ Hồng điên cuồng tập kích, thân sắc Kỳ Hồng lạnh lùng, cả người cơ bắp kết cấu, bá vương thương thô to, dày nặng, lần nữa hung hăng quét về phía Ô Hạo. Thiên hòa kiếm pháp, vạn hòa tể phóng, đinh đinh. Trường kiếm trong tay Ô Hạo biến thành kiếm ảnh đầy trời, Kỳ Hồng công kích bị ngăn cản, kiếm pháp của hắn phiêu giật, thân pháp làm con người ta hoa mắt, tinh thần lực cường đại lan tỏa ra, tất cả thương pháp biến hóa của Kỳ Hồng ở tại bên trong đầu hắn càng là hiện lên, khiến cho hắn có thể phòng bị tất cả. Nhanh như chớp giao thủ hơn 10 chiêu, khóe miệng của Ô Hạo phác họa nên một tia cười lạnh. Phía trước vẫn là người ra tay, hiện tại đến phiên ta. Trong miệng Ô Hạo phát ra tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra một đoàn kiếm quang sáng chói, tiếng mang kia tựa như sao băng Sao chổi đuổi trăng, nhanh như tia chớp lướt tới Kỷ Hồng. Một kiếm bổ ra, Ô Hạo không chút do dự, lần nữa nhanh như tia chớp lại bổ ra vài kiếm. Siêu siêu siêu. Mấy đạo kiếm quang sáng chói phút chốc lao nhanh mà ra. Ở dưới tinh thần lực, Ô Hạo phán đoán trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng thương ảnh chặn đường, nhanh như chớp bổ về phía Kỷ Hồng. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực trợ giúp, Ô Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ động tác của Kỷ Hồng. Ở trên tiên thiên hắn đứng và thế bất bại. Bá vương thương trong tay Kỷ Hồng mãnh liệt huy động, Ô Hạo công kích trong nháy mắt bị ngăn cản, nhưng nguyên lực gần trong gang tấc vẫn chấn hắn liên tiếp lùi về sau, ở trên đài tỉ thí lưu lại mấy dấu chân rõ ràng. Bại đi, Ô Hạo quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa tuôn ra, mười mấy đạo kiếm quang, cấp tốc như tia chớp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mấy đạo kiếm quang trước công kích Kỷ Hồng đã có chút khó ngăn cản, bây giờ mười mấy đạo kiếm quang lướt đến làm hắn căn bản không cách nào ngăn nổi. Kỷ Hồng phải thua sao? Thua. Trên quảng trường vô số quần hùng đều trợn lớn hai mắt. Bá vương thương, bá vương biệt cơ. Ở thời điểm nguy kịch này, phía trước người Kỷ Hồng phong mang cuồng mãnh, thương phong bá đạo trong nháy mắt biến đổi. Kỷ Hồng một chiêu này vừa ra, không khí trên toàn bộ tỷ thí đài đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bá đạo hùng mãnh trong nháy mắt biến mất, một loại khí tức thảm thiết nhu tình từ trong thương pháp của Kỷ Hồng lộ ra, làm cho người ta có một loại cảm giác bi thương. Đây là áo nghĩa tối cao của bá vương thương. Bá vương biệt cơ, đây chính là bá vương biệt cơ. Bá vương vô tình, người hữu tình. Bá vương thương tuy rằng uy mãnh cuồng bạo bá đạo, nhưng lại cương bất nghi cửu, chỉ có cương nhu cùng xuất mới có thể chân chính đứng vào thế bất bại. Kỷ Hồng đem bá vương thương tu luyện tới loại tình trạng này, chân chính làm được thương pháp vô tình người hữu tình, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Ở chỗ khách quý tổng quản các thế lực lớn giờ phút này đều kinh hãi, bá vương thương chính là một môn võ kỹ cường đại ở trong đại quân. Các đại cao thủ ở đây tự nhiên đều có chỗ nghe thấy, bá vương thương này bình thường dùng cho binh lính trong quân chém giết với yêu thú, vì vậy một mực chú trọng sự cương mãnh. Nếu như cùng yêu thú chém giết tự nhiên không có gì, nhưng nếu cùng cao thủ chiến đấu thì liền không khỏi có chút quá mức cứng nhắc. Nhưng bản thân của môn bá vương thương này vô cùng cường đại, áo nghĩa tối cao bá vương biệt cơ, chú trọng lại chính là trong cương có nhu. Chính là bá vương, ở trong lúc cùng đồ mặt lộ bày ra vẻ nhu tình, nếu tu luyện thành công, hoàn toàn có thể ở trong tam chuyển chân võ giả xưng hùng, chân chính được gọi là quét ngang vô địch. Nhị phẩm tinh thần lực nguyên bản lan ra, ở dưới sự khống chế của Ô Hạo nháy mắt co rút trở về. Ở mi tâm hắn hưng tụ thành một đạo mũi nhọn tinh thần lực vô hình, không ngừng xoay tròn. Ô Hạo kiệt lực ngăn cản, trong ánh mắt bỗng nhiên trừng lên nhìn về phía Kỷ Hồng, đang nhu tình đâm ra bá vương thương. Tinh thần nguyên thoi, trùng kích, hưu. Ở dưới sự khống chế của Ô Hạo, đạo tinh thần lực hình thoi vô hình kia, trong nháy mắt lướt ra, hung hăng đâm vào trong óc của Kỷ Hồng. Ông... Kỷ Hồng ánh mắt nhu hòa căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên đau xót, tinh thần hoảng hốt một cái, trong tay đâm ra thương ảnh cũng có chút khựng lại. Nhưng chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi như vậy, suy một tiếng, trường kiếm trong tay Ô Hạo bỗng nhiên tuôn ra một đạo hào quang sán lạn, kiếm quang giống như trường hồng quán nhật, nháy mắt đã đến trước mặt Kỷ Hồng, hung hăng chém xuống ngực hắn, phốc. Kỷ Hồng hoàn toàn không kịp phản ứng, ngực có huyết quang hiện ra. Áo bào bị chấm phá lộ ra lồng ngực ngăm đen, phảng phất như sắt thép. Một vết kiếm trên lồng ngực của hắn trong nháy mắt xuất hiện, máu từ đó phun ra tung tóe. Một kích đánh trúng, Ô Hạo không có bất kỳ dừng lại, thân hình lắc lư, từng đạo kiếm hoa không ngừng hiện ra, như mạn thiên hoa vũ không ngừng tuôn tới Kỷ Hồng. Ngăn cản cho ta. Kỷ Hồng từ trong mê muội hục hồi tinh thần lại, trong miệng quát lên chói tai, trường thương trong tay hóa thành một đạo hắc sắc thương ảnh ngăn cản trước mặt mình. Thương thương, kiếm hoa cùng trường thương trong hư không va chạm, thanh âm không ngừng vang lên. Nếu như là dĩ vãng thì những kiếm hoa này của Ô Hạo công kích căn bản không tổn thương được Kỷ Hồng mảy may. Nhưng hôm nay bản thân đã bị trọng thương, tinh thần còn chưa triệt để khôi phục, Kỷ Hồng căn bản không kịp ngăn cản công kích của Ô Hạo. Phốc phốc, hai đóa kiếm hoa xuyên thấu phòng hộ của Kỷ Hồng lần nữa hung hăng chém vào, ở hai bên trên lồng ngực hắn tách ra hai đóa huyết hoa chói mắt. Đi tìm chết. Kỷ Hồng lại lần nữa trọng thương, Ô Hạo cũng không dừng tay. Ở chỗ sâu trong ánh mắt lặng yên hiện lên một tia ngoan lệ, cả người nhanh chóng lướt tới Kỷ Hồng, trường kiếm trong tay lần nữa như thiểm điện vung lên. Hưu, Một đạo kiếm quang sáng chói từ trong trường kiếm của Hạo lao ra, hung hăng chém về thân hình Kỳ Hồng. Phá! Kỳ Hồng gầm lên giận dữ, trường thương trong tay liều lĩnh đánh tới Ô Hạo. Oanh! Trong tiếng nổ vang điếc tai, cả người Kỳ Hồng bị quăng ra ngoài, ở trong miệng phun ra một chùm máu tươi, cả người rơi xuống dưới tỷ thí đài. Thương! Bảo kiếm tra vào vỏ, Ô Hạo lạnh lùng nhìn Kỳ Hồng, trong đôi mắt hiện lên một tia ngạo nhiên tự đắc, chợt ánh mắt quét xem tất cả mọi người trên toàn trường. Đấu lại vòng thứ 8, đàn các Ô Hạo đối chiến phủ thành chủ Kỳ Hồng, Ô Hạo thắng. Một bên trọng tài tuyên bố kết quả trận chiến đấu này, xôn xao, cả quả trường trong nháy mắt lại sôi trào. Thứ nhất, đệ nhất, quá đặc sắc, quá kích thích. Vừa rồi Kỳ Hồng uy phong lẫm lẫm, thời điểm quét ngang vô địch, ta cũng nghĩ Kỳ Hồng sẽ chiến thắng. Không nghĩ tới cuối cùng quanh co, Ô Hạo vậy mà phản kích thành công, nhất kỷ đem Kỳ Hồng đánh bại. Tân vệ thành đệ nhất thiên tài, danh xứng với thực, quả nhiên là danh xứng với thực à. Xem ra lúc này đây, thiên tài đệ tử đại tái không phải Ô Hạo thì không còn ai khác, ngay cả Kỳ Hồng cũng thua trên tay hắn. Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng đối chiến với Ô Hạo căn bản là không có một chút phần thắng nào. Lâm Tiêu cùng Kỳ Hồng chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ nhì. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, các người có nhìn rõ ràng không? Vì cái gì trước đó rõ ràng Kỳ Hồng chiếm cứ thượng phong, như thế nào trong lúc nhất thời tình thế đại biến, ngược lại Ô Hạo lại đánh Kỳ Hồng trọng thương, lấy được thắng lợi của trận đấu. Ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ nhất định là Ô Hạo thi triển bí kỹ gì đó. Có khả năng, trên quảng trường vô số dân chúng đều là nhiệt huyết sôi trào, hò hét vang rừng. Ô Hạo là đệ nhất nhân tuyển trong nội tâm của tuyệt đại đa số dân chúng, nhưng mà có một nhóm người duy trì phủ thành chủ Kỳ Hồng. Dù sao trận đấu lần này hai người bọn họ đẳng cấp mạnh nhất, bày ra thực lực cũng là đáng sợ nhất. Tam chuyển sơ kỳ cùng với tam chuyển trung kỳ, đối với võ giả bình thường mà nói chênh lệch chưa chắc sẽ có bao lớn, nhưng đối với thiên tài mà nói một điểm chênh lệch tạo thành hậu quả cực kỳ to lớn. Ở trong trận đấu trước đều đã xác minh điểm này. Bạch Mông, Dương Tuấn, cái nào mà là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng ở dưới Ô Hạo cùng Kỳ Hồng nghiền ép chỉ có thể cam bái hạ phong. Bởi vậy trong lòng mọi người hy vọng đạt được đệ nhất chính là Ô Hạo cùng Kỳ Hồng. Mà bây giờ Ô Hạo lại nhất cử đánh bại Kỳ Hồng, trong lòng mọi người triệt để rơi xuống. Vừa rồi, đó chính là tinh thần lực trùng kích. Trước đó Ô Hạo cùng Kỳ Hồng chiến đấu động tác mau lẹ người tới ta đi, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, mà người biết thì thấy môn đạo. Người khác chỉ thấy trước là Kỳ Hồng chiếm cứ thượng phong, nhưng nháy mắt Ô Hạo đột nhiên lại bộc phát đem Kỳ Hồng đánh trọng thương. Cơ hồ tất cả võ giả đều không rõ một sát na kia xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Tiêu đồng dạng là thân phận luyện dược sư, hắn lại liếc nhìn thấy Ô Hạo phóng xuất tinh thần lực trùng kích. Tinh thần lực là vô hình vô chất, bình thường luyện dược sư chỉ có thể dùng cho luyện chế đan dược hoặc là cảm giác hành động của địch nhân. Nhưng một ít luyện dược sư cường đại chính thức lại có thể thông qua bí pháp sử dụng để công kích, giống như Ô Nguyên Thoi của Lâm Tiêu. Xem ra Ô Hạo này cũng tu luyện một môn bí pháp tinh thần lực công kích. Lát nữa trong trận đấu ta phải để ý cẩn thận. Trong mắt Lâm Tiêu lập lòe, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tự tin, trong nội tâm hắn hiểu rõ. Không giống với Ô Nguyên Thoi thực thể công kích, Ô Hạo tinh thần lực trùng kích chỉ là tinh thần lực thuần túy công kích thôi. Loại công kích này đối với võ giả bình thường hiệu quả không tệ, nhưng nếu chống lại võ giả đồng dạng có tinh thần lực cực kỳ cường đại thì hiệu quả này liền có nhưng cũng như không. Ở chỗ khách quý, Trang Dịch thành chủ mỉm cười nhìn về phía kê thế các chủ. Không nghĩ tới đàn các Ô Hạo các ngươi, ngay cả tinh thần lực bí pháp cũng tu luyện thành công. Xem ra lúc này đây, quán quân không phải Ô Hạo thì không còn ai khác. Kỳ Hồng của ta bại không oan. Đám người Trang Dịch thành chủ nhãn lực là gì, tự nhiên liếc mắt là thấy trận đấu hư thực thế nào. Tinh thần lực bí pháp tu luyện vô cùng khó khăn, cũng không phải tất cả luyện dược sư đều có thể tu luyện. Cái này chẳng những cần tinh thần lực cường đại, càng cần phải có ngộ tính viễn siêu với luyện dược sư bình thường, thiếu một thứ cũng không được. Ha ha, Trang Dịch thành chủ cứ nói đùa, Kỳ Hồng của phủ thành chủ các người cũng không kém, vậy mà lĩnh ngộ bá vương thương nhu tỉnh áo nghĩa. Nếu như không phải Ô Hạo thân là luyện dược sư, hai người ai mạnh ai yếu thật đúng là khó nói. Cái thế các chủ mỉm cười, nhìn như khiêm tốn nhưng trong lời nói lại để lộ ra sự tự tin vô cùng cường đại. Liên tục, hai giới đạt được thiên tài đệ tử đại tái xếp thứ nhất, làm cho danh vọng đàn các đạt tới đỉnh điểm. Vốn thực lực đan các đã bao trùm ở trên tất cả thế lực lớn, lại trải qua Ô Hạo đạt giải quán quân, sẽ khiến đan các tiếp tục trong 3 năm tại Tân Vệ Thành danh tiếng vô lượng, không ai ngăn cản nổi. Một bên tổng quản vài thế lực lớn còn lại đều ẩn ẩn có chút hâm mộ nhìn qua cơ thế các chủ. Danh vọng cường đại sẽ mang đến càng nhiều thiên tài sinh nguyên. Đây là một cái vòng tuần hoàn tốt. Kế tiếp trong 3 năm, muốn ở trên thiên tài sinh nguyên cướp đặt qua đan các, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này trong nội tâm tất cả tổng quản, thiên tài đệ tử đại tái lần này, đệ nhất dĩ nhiên đã định rồi, là đan các Ô Hạo. Một cuộc tranh tài chấm dứt, trọng tài cho non nửa canh giờ nghỉ ngơi, chữa thương cùng khôi phục nguyên lực. Thiên tài đệ tử đại tái trọng yếu, phía chủ sự cũng duy trì thật lớn, vô luận chữa thương hay là nguyên khí đan đều đưa cho tuyển thủ bổ sung, không cần những lo lắng là tình huống sau một cuộc tranh tài chấm dứt, nguyên lực trong cơ thể không kịp bổ sung. Nửa canh giờ trôi qua, Bạch Phát lão giả lần nữa bay lên, tất cả ánh mắt đều rơi vào rút thăm trên tay lão giả. Bây giờ còn có hai cuộc tranh tài không có so xong. Nếu như lấy ngẫu nhiên Ô Hạo cùng Lâm Tiêu, như vậy chỉ cần Ô Hạo đánh bại Lâm Tiêu, liền vững vàng đạt được thứ nhất. Nếu Lâm Tiêu cùng với Kỳ Hồng, như vậy thì song phương còn phải qua một hồi kịch chiến, xem kết quả trận đấu mới có thể xác định. Trong lòng mọi người thì tự nhiên từng người đều hy vọng lão giả kia lấy ra chính là Ô Hạo cùng với Lâm Tiêu. Lại thêm Lâm Tiêu cùng Ô Hạo nửa năm trước tại đàn các xung đột đã làm cho không ít võ giả cùng dân chúng ở đây đều vô cùng chờ mong. Trong ánh mắt mong chờ của tất cả dân chúng, lão giả cầm lấy rút thăm trong tay, cao giọng thì thầm. Bài danh thi đấu trận thứ 9, võ điện Lâm Lôi, đối chiến phủ thành chủ Kỳ Hồng. Tiếng nói rơi xuống, không ít dân chúng đều than nhẹ, nhưng chờ trên mặt bọn họ lại toát ra ánh sáng mong chờ. Bất kể nói thế nào, Lâm Tiêu cùng Kỳ Hồng trong lúc đó chiến đấu cũng coi là một hồi chiến đấu khiến cho người ta chờ mong, phấn khích. Đáng tiếc lại để cho người nhảy đáp nhiều một hồi. Ở khu nghỉ ngơi của đan các, Ô Hạo nắm chặt nắm đấm có chút buông ra, nhìn qua Lâm Tiêu trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Hô, trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu cùng Kỳ Hồng thả người bay lên, lạnh lùng đối ứng. Bá vương thương, thương quét luân hồi, bá vương giận dữ, bá vương biệt cơ. Trận đấu vừa bắt đầu, Kỳ Hồng liền thi triển ra công kích đáng sợ nhất của mình. Trước cùng Ô Hạo chiến đấu, hắn dĩ nhiên bị trọng thương. Tuy nửa canh giờ, dùng cao phẩm chữa thương đan tiến hành chữa trị, lên đài chiến đấu cũng đã không có gì trở ngại, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến một ít sức chiến đấu của hắn. Bởi vậy ngay từ đầu, hắn liền ra tay toàn lực, là chính có thể tốc chiến tốc thắng. Đối mặt với Kỳ Hồng điên cuồng tiến công, ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng, không có lợi dụng thân pháp cường đại cùng với đối phương tiêu hao nguyên lực, mà là nghênh khó tiến tới. Phá sơn đao, đao phân âm dương, lực phá ngũ nhạc, đao cuốn ngũ nhạc, đao nhạc thành lục. Phá núi, lở đất. Trong miệng của Lâm Tiêu cũng gầm lên giận dữ. Ngưng nguyên công tầng 7 lực vận chuyển, nguyên chỉ không ngừng sôi trào, đem từng cỗ nguyên lực nồng đậm đến mức tận cùng điên cuồng vận chuyển lên tay phải. Oanh! Trong hư không vô số đao mang cùng ảnh ù ù đụng vào một chỗ, phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt. Răng rắc! Giữa tỷ thí đài chỗ hai người giao thủ, từng vết dạn điên cuồng lan ra, phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái mặt mạng nhện. Vô số đá vụn trên đài tỷ thí vẩy ra tứ tán, khủng bố mà thảm thiết. Trong bụi mù đầy trời, một đạo nhân ảnh từ đó nhanh chóng bay ngược ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bóng người bay rớt ra ngoài này đúng là phủ thành chủ Kỳ Hồng mặc bộ hắc y. Hắn tay nắm chặt bá vương thương cắm vào nham thạch tỷ thí đài thật sâu. Tại lồng ngực hắn và nơi bả vai, một tia máu tươi tràn ra. Chính là địa phương trước kia bị Ô Hạo đánh trọng thương. Mà đối diện, áo bào Lâm Tiêu cũng bị nghiền nát, nhưng phía trên lại không có nửa điểm vết thương, đứng ngạo nghễ trong đám bụi mù. Đáng tiếc, lúc trước Kỳ Hồng cùng Ô Hạo chiến đấu đã bị trọng thương, tuy tiến hành trị liệu nhưng thời gian ngắn như vậy không có khả năng khỏi được hẳn. Nếu như không phải trên người hắn bị thương, Lâm Tiêu chưa hẳn có thể đánh bại được. Kỳ Hồng này thật là đáng tiếc. Trên quảng trường không ít dân chúng đều cảm khái. Trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu thu đao, ánh mắt nhìn qua Kỳ Hồng. Nếu như không phải trên người ngươi bị thương, ngươi sẽ không thua nhanh như vậy. Kỳ Hồng lắc đầu, trên mặt lạnh lùng lại không có vẻ tiếc nuối uể oải chút nào. Cho dù không bị thương, kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Nói xong, Kỳ Hồng xoay người đi xuống dưới đài. Trong nội tâm hắn rõ ràng, tuy trên người hắn có thương tích, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu của hắn ngay từ đầu. Trong nháy mắt khi chiến đấu bắt đầu, hắn đã toàn lực thi triển bá vương thương, uy lực cũng không kém thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu. Nhưng Lâm Tiêu đón đỡ một chiêu này trên người không có bất kỳ vết thương nào, đủ để chứng minh thực lực của Lâm Tiêu đáng sợ. Coi như hắn không bị thương, kết quả cũng không thay đổi là bao. Không nghĩ tới Lâm Tiêu này vậy mà đánh bại Kỷ Hồng, xem ra cái quán quân này còn cần có một cuộc tranh tài mới có thể biết được. Nói thì nói thế, bất quá trên cơ bản dùng thực lực Lâm Tiêu không có khả năng là đối thủ của Ô Hạo. Lúc này đây thiên tài đệ tử đại tái, quán quân không phải Ô Hạo chẳng còn ai. Nghe nói Lâm Tiêu này ở nửa năm trước đã cùng Ô Hạo định ra nửa năm ước hẹn, không nghĩ tới thực sự bị hắn đi tới một bước này, thật là ngoài ý muốn nào. Luận về thiên phú võ đạo, chỉ sợ Lâm Tiêu này còn ở trên xa Ô Hạo. Chỉ tiếc là Ô Hạo chẳng những là võ giả, càng là luyện dược sư, thân phận địa vị không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Giữa hai người này quyết đấu thật khiến người ta chờ mong. Một cuộc tranh tài chấm dứt, trong lúc nghỉ ngơi, vô số dân chúng nghị luận tới tấp vô cùng chờ mong. Nhị ca, cố gắng lên. Lâm Nhu nắm chặt nắm đấm kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong nội tâm yên lặng vì Lâm Tiêu mà khuyến khích mà cầu nguyện. Nửa canh giờ trôi qua, lão giả tóc trắng lần nữa đi lên đài cao. Xôn xao, không đợi hắn nói chuyện thì vô số dân chúng trên quảng trường cũng đã kích động đến nỗi giống to thành tiếng. Hai tay có chút chúi xuống, toàn trường dần dần an tĩnh lại, khóe miệng của lão giả mang theo nét cười nói. Xem ra, chư vị đã sớm không nhịn được. Nói thật lão hủ ta cũng rất chờ mong, bởi vì lập tức bắt đầu vòng thi đấu bài danh thứ 10, đan các Ô Hạo đối chiến võ điện Lâm Tiêu. Cuộc tranh tài trước đây, hai người ba trận chiến thắng liên tiếp là tất cả có 6 điểm. Đây là một trận cuối cùng cũng là một hồi quyết đấu mấu chốt nhất. Người thắng trong bọn họ sẽ thắng liên tiếp tứ chàng, tích được 8 điểm, tổng điểm đạt danh hiệu quán quân của thiên tài đệ tử đại tái lần này. Hiện tại, chúng ta cho mời hai vị tuyển thủ lên đài. Tiếng lão giả rơi xuống, dân chúng trên quảng trường tất cả đều điên cuồng hò hét, thanh âm hoan hô như chấn cả lỗ tai xông thẳng lên trời. Sưu! Trong tiếng hoan hô của mọi người, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện đi lên trên đài tỷ thí. Hai người trên đài tỷ thí cách xa nhau 30 bước. Bốn mắt xa xa nhìn nhau, đúng là Lâm Tiêu cùng Ô Hạo. Trận đấu bắt đầu. Một bên trọng tài nhìn thấy hai người lên đài, liền tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Ở trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu cùng Ô Hạo lại không có ai nhúc nhích, chỉ là đều lạnh lùng nhìn đối phương. Không nghĩ tới lại bị người đi tới một bước này, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cũng tốt, vừa vặn đem sổ sách lúc trướng cùng nhau tính, ta sẽ cho người biết hậu quả đắc tội với Ô Hạo ta. Không ai có thể trước mặt Ô Hạo ta kiêu ngạo, kết quả kiêu ngạo chỉ có một, chính là chết. Thân hình Ô Hạo cao ngất, ánh mắt cao ngạo nhìn qua Lâm Tiêu, một tia hung mang từ chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên như vạn vương chi vương ở trên 9 tầng trời bao quát thương sinh phía dưới, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng và khinh thường. Trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ô Hạo. Thường niên cùng với yêu thú chém giết, Lâm Tiêu thân là nhị phẩm luyện dược sư, nhạy cảm từ trong đôi mắt Ô Hạo cảm nhận được một ít sát khí mờ mịt. Giờ khắc này một màn nửa năm trước rõ ràng hiện lên trong nội tâm Lâm Tiêu. Ô Hạo này cuồng ngọng kiêu ngạo, không chút nào đem luật pháp và nhân mạng nhân vệ thành đè vào trong mắt, thật sâu đã kích lên sự phẫn nộ trong nội tâm của Lâm Tiêu. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu, chính thức làm cho Lâm Tiêu phẫn nộ chính là Ô Hạo thân là đan các đệ tử, thậm chí ngay cả muội muội Lâm Nhu cũng là luyện dược học đồ cũng không buông tha, tùy ý lạm dụng tư quyền đem muội muội trục xuất khỏi đan các, làm cho giấc mộng của nàng cơ hồ phá diệt. Nếu như không phải về sau, Lâm Tiêu thông qua thỉnh cầu trừ vĩ thần tổng quản đem muội muội tiến nhập vũ điện dược sư đường, hắn không dám tưởng tượng muội muội mất đi mộng tưởng bây giờ sẽ trở thành như thế nào. Cái này, hắn thế nào cũng không dễ dàng tha thứ. Ai cũng không thể thương tổn người nhà của hắn, bất luận người nào có ý nghĩ này, hơn nữa còn dám hành động, mình cũng sẽ làm cho bọn hắn trả cái giá cả đời khó quên. Đối mặt với Ô Hạo cuồng vọng cao ngạo, Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Hiện tại hắn đã sớm không phải là thiếu niên của nửa năm trước mới vừa vặn tấn cấp nhị chuyển kia. Thật không, ta lại rất muốn nhìn hậu quả đắc tội người sẽ như thế nào một chút. Ta chẳng những muốn đắc tội ngươi, mà càng muốn như nửa năm trước nói như vậy. Ta sẽ ở đại tái hôm nay dẫm nát người dưới chân. Ta sẽ làm cho người biết ai là phế vật, ai mới là thiên tài chân chính. Ta muốn cho người quỳ xuống van cầu ta. Ta sẽ để cho người hối hận vì đã làm hết thảy. Đây là lời nói của ta nửa năm trước tại đàn các. Lâm Tiêu ta, nói được thì làm được. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, đem lời nói nửa năm trước tại đàn các nói ra lần nữa, ánh mắt bình thản, không hề như nửa năm trước nghiến răng nghiến lợi, mà phảng phất như trình bày một chuyện sắp sửa phát sinh. Ha ha, Ô Hạo nhịn không được cười to, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, lạnh lùng bao quát Lâm Tiêu. Ngươi quả nhiên là như nửa năm trước đồng dạng cuồng vọng, nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào cái miệng nói là có thể thực hiện. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến được đây thì rất giỏi sao? Với ta mà nói, đánh bại ngươi thực sự quá dễ dàng. Tất cả người dám đắc tội Ô Hạo ta, tao để cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là hối hận. Ô Hạo trên đài phát ra tuyên ngôn cao ngạo. Thật không? Có lẽ bản thân ngươi nghĩ mình thanh cao, nhưng ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cẩu thí cũng không bằng, có lẽ chỉ so được với phân của cẩu. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói để lộ ra khinh miệt không thèm để ý chút nào, phảng phất Ô Hạo đứng trước mặt hắn thật đúng là một đống cẩu thí. Cái gì? Ở trong mắt Ô Hạo lộ ra sát khí, thân là các thủ thủ tịch. Đàn các thủ tịch thiên tài đệ tử, hắn khi nào nghe được qua người khác đối với hắn nói như vậy? Người biết không, người đây là đang tìm chết. Ô Hạo tức giận đến da mặt phát tím, thân hình run rẩy. Chỉ bằng những lời này của ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi có phải cho rằng đi được đến đây, liền có thể cùng Ô Hạo ta ngồi ngang hàng hay không? Ta nói cho ngươi biết, đó là nằm mơ. Ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt Ô Hạo ta, ngươi vĩnh viễn là phế vật, dù có đi được đến đây cũng là như vậy. Đánh bại phế vật ngươi ta chỉ cần 10 chiêu. Ô Hạo bảo kiếm trong tay, đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế kinh khủng trong cơ thể hắn điên cuồng tán giật ra. Mạnh miệng thì ai cũng biết nói, muốn thì tới đi. Lâm Tiêu chiến đao vào tay, khí tức vô cùng bá đạo trong cơ thể phát tán ra, cả người như bá chủ đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Hai người trên đài tỷ thí lạnh lùng tương đối, khí tức trên thân đang không ngừng cuồng bạo bốc lên. Cái này, ở trên quảng trường tất cả dân chúng đều khiếp sợ nhìn xem hai người trên đài tỷ thí, biểu lộ đều có chút choáng váng. Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc xung đột, bọn họ tự nhiên đã sớm nghe thấy. Trong vòng nửa năm này, thậm chí có không ít võ giả đem cái này trở thành một câu chuyện cười. Nhưng bây giờ nghe hai người trên đài đối thoại, tất cả mọi người ở đây thế mới biết Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó thù hận đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu. Nhưng cho đến ngày nay, lại không còn có người dám nói Lâm Tiêu là cuồng vọng tự đại, mơ mộng hão huyền, có thể dùng 15 tuổi đi đến trận bài danh thi đấu cuối cùng của thiên tài đệ tử đại tái, không quản cuối cùng Lâm Tiêu thắng hai bại, thì đều sẽ không có người nào ở trước mặt hắn dám nói ra lời như vậy. Ngạn hoa kiếm pháp, phá sơn đao. Đang lúc mọi người khiếp sợ, trên đài tỷ thí, Ô Hạo cùng Lâm Tiêu hùng hằng chiến đấu với nhau. Cùng tất cả trận đấu trước bất đồng, hai người chiến đấu trong nháy mắt thì có một cỗ khí tức thảm thiết tỏa ra. Vũ khí hai người trong nháy mắt đụng nhau, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, kinh khí mãnh liệt quét cho cuồng phong gào thét chung quanh. Phá sơn thành nhạc. Lâm Tiêu giống to một tiếng, phá sơn đao thức thứ năm nháy mắt thi triển ra. Ở dưới khí tức đáng sợ, một đạo đao mang sáng chói như lôi điện trong mây mù đen lù lù xuất hiện. Hiệp bọc khí thế muốn phá vỡ hết thảy, hướng về Ô Hạo ù ù chém tới. Vạn hoa tể phóng. Ô Hạo cũng quét lên chói tai, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Trường kiếm trong tay biến ảo, làm vô số kiếm hoa không ngừng lóng lánh. Vô số kiếm hoa như cỏ dại nở khắp núi đồi, hướng về Lâm Tiêu kéo dài mà tới. Song phương ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Trận đấu vừa bắt đầu đã thi triển ra công kích đáng sợ nhất. Đao mang sáng chói cùng với kiếm hoa kéo dài trong nháy mắt đụng vào nhau. Tiếng vang đình tai nhức óc, cả đài tỷ thí như một hải dương bụi mù, vô số đá vụn tứ tán nổ bắn ra nện ở xung quanh, thậm chí đem tỷ thí đài đánh ra nguyên một đám hố lớn. Cả quảng trường đều ở dưới hai người chiến đấu mà rung động lắc lư. Trong va chạm, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện bay ngược ra, lần nữa giằng co cùng một chỗ. Đây là cái ngươi gọi trong 10 chiêu đánh bại cha thao. Cũng không gì hơn được cái này. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, thần thái khinh thường. Hừ, ánh mắt của Ô Hạo xanh đen. Gấp cái gì, 10 chiêu còn chưa tới. Sau một khắc, thân hình Ô Hạo đột nhiên phiêu hốt mà lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lâm Tiêu, đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra. Ngàn vạn kiếm quang ở trên đài tỷ thí lóng lánh, làm cho người ta khó có thể phân biệt. Sò thần pháp sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười, vô ảnh phiêu hồng quyết phút chốc được thi triển. Siêu, thân hình Lâm Tiêu cũng bỗng nhiên biến mất, làm cho người ta nắm bắt bất định. Ở trong lúc nhất thời trên đài tỷ thí giống như xuất hiện mấy Lâm Tiêu không ngừng lóng lánh, làm cho người ta căn bản không nhìn ra được chân thân. đinh đinh, leng keng. Thanh âm kim thiết giao nhau liên tiếp không ngừng vang lên. Hai đạo thân ảnh ở trên đài tỉ thí không ngừng lập lòe, nhanh đến cực hạn, làm cho người ta nhìn không hết. Trên quảng trường, tất cả võ giả cùng dân chúng đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há mồm. Thời điểm mới bắt đầu, bọn họ còn có thể nhìn được hai người ra chiêu, nhưng hiện tại bọn hắn hoàn toàn không nhận ra ai với ai, chỉ có thể chứng kiến từng đạo thanh âm mơ hồ vang lên trên đài tỉ thí. Kiếm quang cùng đao quang răng khắp nơi không ngừng va chạm, vô số bụi mù tràn ngập, từng khỏa đá vụn như đạn pháo điên cuồng bắn ra bốn phía, cả đại địa đều ù ù rung động. Song phương trong nháy mắt giao thủ không biết bao nhiêu chiêu, đột nhiên khí thế trên quảng trường phút chốc biến đổi, thân hình Ô Hạo hiện ra, sắc mặt xanh đen. Hiển nhiên hắn biết luận về thân pháp, hắn không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Ánh mắt hắn ngưng trọng, kiếm pháp trong tay đột nhiên biến đổi. Vạn Thiên Đổ Nguyên Kiếm Pháp. Ở trong miệng Ô Hạo phát ra tiếng quát lạnh, đạo đạo nguyên lực nồng đậm từ cơ thể hắn phóng lên, nguyên lực đại biểu tam chuyển trung kỳ mãnh liệt bành trướng, giống như núi lửa phun trào. Phốc suy, vô số kiếm quang từ trong tay Ô Hạo bạo lướt mà ra, phạm vi bao trùm cả đài tỉ thí. Vô số kiếm quang như mưa to rơi đập trên đài, công kích cực kỳ sắc bén. Nham thạch để xây tỉ thí đài ở dưới kiếm quang của Ô Hạo tiến công, trong nháy mắt trở nên trăm ngàn lỗ thủng, giống như đậu hũ nát bong ra từng mảng. Thân ảnh của Lâm Tiêu lập lòe ở dưới chút ít kiếm quang kia, liên tiếp bại lui. Cái này là kiếm pháp gì? Vì cái gì trước kia Ô Hạo lại không thi triển qua? Thực sự là khủng bố, kiếm pháp này thật là đáng sợ, căn bản không cách nào ngăn cản. Mặc cho thân pháp của địch nhân lại tinh diệu, ở dưới công kích cỡ này cũng sẽ trong nháy mắt trúng chiêu. Còn không chỉ là phạm vi công kích lớn đơn giản như vậy, những kiếm quang này mỗi đạo uy lực đều rất kinh người, đạt đến một kích toàn lực của tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường. Cho dù là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả đối mặt với kiếm này cũng bị kích thành phấn vụn. Đừng nói là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, ta dám nói coi như một ít võ giả mới vào hóa phàm sơ kỳ cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Đàn các Ô Hạo đến bây giờ nguyên lai một mực còn đang ẩn giấu thực lực, đây mới là tuyệt chiêu chính thức của hắn sao? Thật là đáng sợ. Phần của ngày hôm nay hết rồi nha. Hẹn với anh em gặp lại ở phần sau.